Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chú chó mực. Cố Nguyên Cảnh chi uy, không thể địch nổi, cái kia thủ trưởng vô hình, do nguyên lực biến thành, có cuồng phong gào thét, thẳng hướng Thanh Lâm phía sau lưng mà đi. Thanh Lâm biến sắc, thân thể rồi đột nhiên xoay chuyển, quyền đầu trực tiếp oanh ra, cùng cái kia thủ trưởng đối lập va chạm. Phanh, kinh người một màn phát sinh, Thanh Lâm trước mặt hư không, đúng là xuất hiện một chút chấn động, mà thân thể của hắn thì là tại va chạm lập tức hung hăng run rẩy một chút, chợt sau lùi lại mấy bước. Tào Thanh thực lực mạnh, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác không thể chống lại, chỉ lần này một kích liền hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Ân, Tào Thanh mày nhăn lại, hắn một kích này chỉ là tùy ý mực kích, cũng không toàn lực, thực sự ít nhất phải hậu thiên đỉnh phong cảnh giới mới có thể thừa nhận. Thanh Lâm lại chỉ là rút lui mà không bị tổn thương, rõ ràng có được tu vi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là hội ẩn nấp, giấu giếm lão phu thật khổ a hát. Tào Thanh đại cười ra tiếng, Thanh Lâm bằng chừng ấy tuổi liền có hậu thiên đỉnh phong chi lực, thiên phú hoàn toàn chính xác bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Tào Thanh càng thêm hưng phấn, Thanh Lâm đã có tu vi, cái kia hắc mang chi vật tại hắn trên người tỷ lệ liền càng lớn vô số. Giờ phút này, Tào Thanh cơ hồ có thể để xác định, Thanh Lâm trên người chắc chắn không thể cho ai biết chi mật. Cái kia oanh kích phía dưới, Thanh Lâm chỉ cảm thấy quyền đầu có chút đau đớn, cúi đầu xem xét, lại có một chút thanh ngấn xuất hiện. Cố Nguyên Cảnh tu vi hoàn toàn chính xác cường đại, hắn không do dự, mượn nhờ lui về phía sau chi lực, trực tiếp nhảy lên, hướng thủy đàm nhảy xuống. Hắn không biết như thế hữu dụng hay không, nhưng nơi đây một mảnh trống trải, chỉ có thủy đàm khả dĩ che thân, nếu không nhảy vào thủy đàm, dùng chính mình chi nhanh chóng, tuyệt đối trốn không thoát. Trở lại cho ta, Tào Thanh cước bộ đạp lên mặt đất, thân thể rồi đột nhiên nhảy lên, hắn nhanh chóng như là lưu tinh, cực kỳ khủng bố, cơ hồ trong chốc lát liền vượt qua mấy chục thước khoảng cách. Đi vào Thanh Lâm trên không, hắn thủ trưởng lại lần nữa thò ra, một vòng kim sắc thoáng hiện, cái này kim sắc hóa thành cực lớn thủ trưởng, cực kỳ chân thật, bay thẳng đến Thanh Lâm chảo đi qua. Kim thuộc tính nguyên lực, Thanh Lâm đồng tử đột nhiên co lại, Đế Linh đã từng nói qua, phàm là bước vào Cố Nguyên Cảnh, là được diễn sinh chính mình thuộc tính chi lực, chuyện đó quả nhiên không giả. Tào Thanh giờ phút này đã là thật sự nổi giận, cùng vừa rồi một kích kia ngày đêm khác biệt, liên kết tính chi lực đều đã dùng ra, có thể thấy được bắt Thanh Lâm chi tâm kiên quyết. Cố Nguyên Cảnh trung kỳ một kích toàn lực, ta không thể chống cự. Thanh Lâm trong lòng bay lên vô lực cảm giác, thần sắc nhưng lại băng hàn tuyệt lạnh, tuyệt không có thể bị Tào Thanh bắt lấy. Lòng hắn đầu nhất định, cắn răng, trực tiếp triệu hoán huyễn lưu tâm yểm. Bị hắn bắt lấy là chết, triệu hoán huyễn lưu tâm yểm, chỉ biết hao tổn thọ nguyên, liều mạng, xoạt. Nhưng vào thời khắc này, cái kia bình tĩnh không có sóng mặt nước rồi đột nhiên cuồn cuộn, giống như có người từ đó bổ ra, cực lớn bọt nước xoay tròn, một đầu toàn thân màu đen thật dài chi vật bỗng nhiên lao ra, cái này đáy nước quả nhiên có bất minh chi vật. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, trước có sói, sau có hổ, hắn chạy không thoát. Oanh, nhưng ngoài dự đoán mọi người, cái kia màu đen chi vật cũng không cuốn hướng Thanh Lâm, mà là đang trồi lên mặt nước lập tức liền bay thẳng đến Tào Thanh sách tới. Tào Thanh thần sắc nghiêm nghị, vật ấy xuất hiện, hắn bất ngờ, xem khí thế kia mạnh, tuyệt không thua gì chính mình. Hừ, chính là yêu nghiệt chi vật, cũng dám tại ta Thiên Bình Tông phạm vi làm càn, cút cho ta. Tào Thanh lạnh quát một tiếng. Cái kia cực lớn kim sắc thủ trưởng đột nhiên biến hóa mục tiêu. Buông tha cho Thanh Lâm. Hướng cái kia màu đen chi vật chảo tới. Oanh, cả hai chạm vào nhau. Cái kia kim sắc thủ trưởng rồi đột nhiên bảo toái. Không khí đều ẩn ẩn sinh ra gợn sóng. Mà cái kia màu đen chi vật tắc thì là khẽ run lên. Chợt bỗng nhiên hướng Thanh Lâm mà đi. Thanh Lâm phản ứng không kịp. Nhưng cũng không cách nào chống cự. Bị cái kia màu đen chi vật trực tiếp quấn lấy. Kéo vào đáy nước. Tào Thanh quính lên. Cho đến xông vào trong nước. Nhưng cuối cùng nhất chỉ là đứng tại trên mặt nước. Chau mày. Cái này Thủy Đàm. Chính là Thiên Bình Tông Kiến Tông đến nay là được tồn tại. Chưa bao giờ xuất hiện như thế quái dị chi giống như. Tất cả mọi người cái cho là bình thường Thủy Đàm. Không có trọng dụng. Nhưng lại không nghĩ. Lại có yêu thú trong đó còn sống. Cái này yêu thú mạnh. Cùng ta không kém bao nhiêu. Cái kia màu đen dài mảnh. Ứng chỉ là một đầu cái đuôi. Chấm ngoặc kép. Tào Thanh híp mắt nhìn về phía đáy nước. Trước kia thanh tịnh giờ phút này lại trở nên đục ngầu. Hắn thì thào lấy. Rốt cuộc là vật gì? Hừ, cái này yêu thú một mực sinh tồn ở đáy nước. Ở dưới mặt chiến đấu gây bất lợi cho ta. Ta cũng không tin. Ngươi có thể cả đời đều ngốc ở dưới mặt. Tào Thanh suy nghĩ một lát. Cuối cùng nhất thân ảnh lóe lên. Chân đạp hư không. Di động mà đi, mà giờ khắc này đáy nước, Thanh Lâm đang nhìn trước mặt một cái yêu thú, con mắt trừng lớn, thần sắc cổ quái, này yêu toàn thân đen kịt, dài ước chừng 2 mét, chiều cao 1 mét, hàm răng sắc bén, đôi mắt hiện quang, sau lưng có một đầu cái đuôi đang tại lay động, Thanh Lâm suy đoán, đây cũng là vừa rồi cái kia lao ra trong nước màu đen chi vật. Phiên bản thu nhỏ, Thanh Lâm đã là hậu thiên đỉnh phong, khả dĩ tại trong nước nín hơi nửa ngày, ngược lại là chưa tỉnh được không khỏe. Chỉ là, hắn không thể tin được, trước mặt cái này yêu thú, có thể cùng Cố Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong Tào Thanh chống lại. Đây là một cái, chú chó mực, Thanh Lâm chằm chằm vào cái này cái chú chó mực, mà cái này cái chú chó mực cũng theo dõi hắn. Cái này đáy nước phía dưới xuất hiện cực kỳ quỷ dị, lại rất là bình tĩnh một màn. Uông, vào thời khắc này, một tiếng chó sủa bỗng nhiên bừng tỉnh Thanh Lâm, đem hắn lại càng hoảng sợ. Hắn cơ hồ không nói hai lời, da đầu run lên, quay người liền chỗ sung yếu nước chảy đầm. Nhưng ở hắn quay người một khắc, cái kia chú chó mực linh động trong mắt nhưng lại lộ ra háo sắc. Thân ảnh lóe lên, liền chắn Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm thân ảnh lập tức dừng lại. Hắn nhìn xem cái này cái chú chó mực, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Cái này chú chó mực hung thần ác sát, hơn nữa có được cùng Tào Thanh đối kháng tu vi, khẳng định thuộc về yêu thú một loại, hơn nữa đạt đến Cố Nguyên cảnh trung kỳ, ta chống cự không được. Thanh Lâm trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại. Ánh mắt thì là gắt gao chằm chằm vào cái này cái chú chó mực. Một khi nó có dị động, liều mạng triệu hoán huyễn lưu tâm yểm cùng liệp thần cung. Cũng thấy không thể như vậy chờ chết. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cái trán có mồ hôi chảy ra. Bất quá thoáng qua đã bị Thủy Đàm ở dưới nước chảy cho cuốn đi. Thằng này, không giống muốn ăn bộ dáng của ta. Thanh Lâm thanh tú chân mày cau lại, nó quăng chằm chằm vào ta, đến cùng muốn làm gì? Làm như biết được Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, cái kia chú chó mực từng bước một đã đi tới, gặp nó khẽ động, Thanh Lâm lập tức lui về phía sau, cái kia chú chó mực gặp Thanh Lâm lui về phía sau, cũng là dừng bước lại, ánh mắt lộ ra phảng phất suy nghĩ thần sắc, sau một lát, nó cái đuôi bỗng nhiên tả hữu dao động mà bắt đầu. Đồng thời hé miệng, đầu lưỡi duỗi ra, hấp tấp hướng Thanh Lâm tại đây chạy tới. Thanh Lâm sửng sốt một chút. Hắn có loại cảm giác. Cái này chú chó mực, giống như tại nịnh nọt chính mình. Lúc này đây, hắn không có lại lui về phía sau, chỉ thấy cái kia chú chó mực chạy đến trước mặt. Tại Thanh Lâm cẩn thận chính giữa, lão đại nhú nhú Thanh Lâm trước ngực, lộ ra thoải mái thần sắc. Thanh Lâm không thể tin được, như đây chỉ là trong nhà ngày thường dưỡng cẩu, hắn ngược lại không có cảm thấy khác thường, nhưng cái này cái chú chó mực, thế nhưng mà có được Cố Nguyên cảnh tu vi a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.